Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thái cực đồ, Lâm Hiền liên tiếp đánh ra ba loại tuyệt học, cùng hai đại cao thủ chống lại. Hai người thổ huyết, bay rớt ra ngoài, thân thể vỡ vụn, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng. Phong Long làm sao không có xuất thủ? Lâm Hiền cười lạnh, bị người khác khi đau, mình còn không biết sao? Đáng ghét, ta hận nha. Bọn hắn phát hiện Phong Long đã trốn, hai người bọn họ bị đối phương cho lừa gạt, muốn chạy trốn sao? Lâm Hiền hừ lạnh, phía sau xuất hiện một đôi âm dương cánh, thi triển thiên hành bước, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Phong Long nguyên bản còn đang cười lạnh, lấy hắn gió lực lượng, lại thêm dùng hai người làm ngăn cản, hắn tuyệt đối có thể chạy thoát. Quả nhiên, nó xông mở phòng tuyến trốn ra đến bên ngoài, song khi hắn quay đầu thời điểm, lại phát hiện một thân ảnh đi theo sát nút hắn. Ngươi đi nơi nào? Lâm Hiền hừ lạnh, không được. Phong Long ngừng lại, trợn mắt hốc mồm, tốc độ của đối phương làm sao có thể theo kịp hắn. Phải biết, hắn đối tốc độ của mình, kia nhưng có cực hạn tự tin. Hắn thấy, trừ quang tộc đỉnh cấp thiên tài bên ngoài, không ai có thể cùng hắn so đấu tốc độ. Nhưng là bây giờ, đối phương không kém chút nào hắn. Có gì ngôn gì, đều lưu lại đi. Lâm Hiền nhìn về phía đối phương, thanh âm lạnh lẽo. Phong Long cắn răng, đáng chết, hắn cũng không có xuất thủ. Ngược lại phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Lâm công tử, bỏ qua cho ta cũng là bị phá bất đắc dĩ. Là Long thái tử, Long thái tử nói muốn giết ngươi, ta có thể làm sao? Ta chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn không ngừng dập đầu, tha ta một mạng. Thân bất do kỷ, Lâm Hiền cười lạnh. Tại dập đầu thời điểm, Phong Long trong mắt lại hiện hiện một vòng lạnh lẽo. Hắn thấy đối phương đã bị hắn cho lừa gạt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đi chết đi. Phong ảnh chi thứ, hai đạo quang mang từ sừng rồng biến thành như tuyệt thế lợi khí, xé mở hết thảy, thẳng hướng Lâm Hiền tâm cùng đầu lâu. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, nháy mắt né tránh, đồng thời một cước đá ra ngoài. Phong Long nhấc tay đón đỡ, cong một tiếng, nó bị đẩy lui, cánh tay run lên, sừng rồng biến thành gió đâm, bị hắn nắm trong tay. Tiểu tử, ngươi thật dám giết ta sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy được, đồng bạn của ngươi chỉ có trong đó một bộ phận, còn có mấy cái tại mặt khác địa phương. Giết ta, ngươi kia mấy người đồng bạn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại thả ta cam đoan chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta trước đó ân oán cũng có thể hóa giải, như thế nào? Không được, Lâm Hiền lắc đầu, ta nói qua, đối bằng hữu của ta động thủ, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Ngươi nói cái gì? Phong Long giận, chẳng lẽ ngươi không quan tâm bằng hữu của ngươi chết sống sao? Không sợ chúng ta động thủ sao? Lâm Hiền cười, ngươi quá để mắt chính ngươi, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta muốn cứu bằng hữu của ta, không dùng như vậy phiền phức, có sự tình biện pháp, cho nên ngươi có thể an tâm đi xuống địa ngục. Lâm Hiền huy động đại phá diệt chi mâu, hướng phía trước giết tới, phảng phất một đầu hắc long đánh tan cửu tiêu. Phong Long triệt để giận, gào thét, hắn huy động gió đâm đại chiến, ba chiêu về sau hắn liền bị đánh lui lại. Đáng ghét, làm sao có thể cường đại như vậy? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra long hống thanh âm, làm Phong Long nhất tộc đỉnh cấp thiên kiêu, huyết mạch của hắn tuyệt đối có thể áp chế đối phương. Thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 4878, thần huyết, gió huyết mạch của rồng bộc phát, giữa thiên địa có long ảnh vờn quanh, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Lâm Hiền hừ lạnh, cùng ta so huyết mạch, người thật sự là buồn cười. Hắn thi triển mình vạn long thần huyết, tại sau lưng của hắn xuất hiện một đạo lại một đạo long ảnh. Có đáng sợ vô cùng khủng long bạo chúa, ngửa mặt lên trời gào thét kiếm long, trao liệng cửu thiên lôi long, phá diệt bát phương hỏa long, một tôn lại một tôn long ảnh, quét ngang thiên địa. Phong Long không ngừng lui lại, miệng lớn thổ huyết, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, đây không có khả năng, đối phương làm sao có thể thi triển ra nhiều như vậy long ảnh. Đáng chết, đây là cái gì huyết mạch, hắn làm sao chưa thấy qua? Người rốt cuộc là ai? Hắn điên cuồng gào thét, nhưng mà, Lâm Hiền lại là cười lạnh, trong tay đại phá diệt, không ngừng xuất kích, đánh Phong Long thân thể vỡ vụn, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Không, ngươi không có thể giết ta, ngươi còn có tốt mấy người đồng bạn trong tay ta, ngươi giết ta, bọn hắn sẽ không còn sống. Lâm Hiền cười lạnh, quán xuyên đối phương đầu lâu, đem đối phương linh hồn bắt ra, thiên cơ thần đồng, thu lấy hồn phách, rất nhanh, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng hừ lạnh, đem linh hồn ném tới thôn thiên bình bên trong, không ngừng ma diệt, hóa thành hư vô, vung tay lên, đại thánh tháp thu hồi lại, bên trong Liễu Nguyên ba người đi ra. Khi bọn hắn nhìn qua chung quanh núi thây biển máu thời điểm, bọn hắn rung động bất quá, sau đó liền cười lạnh, giết đến tốt, những người này quá đáng ghét, nhiều tạ lão đại, cho chúng ta báo thù. Bọn hắn mười phần kích động, Lâm Hiền gật gật đầu, không ai có thể khi dễ chúng ta. Liễu Nguyên, ba người các ngươi ở đây quét dọn chiến trường, đem những người này nhẫn chữ vật, có thể sử dụng đều mang đi, còn có, đem Phong Long mấy người này đầu lâu cho ta phong ấn. Lâm Hiên phân phó, Liễu Nguyên gật gật đầu, dư người nói, lão đại, còn có mấy người trong tay bọn hắn làm sao bây giờ? Lâm Hiên nói, chuyện này giao cho ta, nói xong, hắn phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa bay đi, xác thực, dao lá đỏ, cóc còn tại trong tay đối phương, Phong Long điểm này nói không có sai, bất quá Lâm Hiên cũng không thèm để ý, hắn đã từ Phong Long linh hồn mặt, dò xét đến tin tức, biết địa điểm, giờ phút này, hắn đang chuẩn bị tiến về, trong khe núi lớn, Giao Hồng Vũ cùng cóc trên thân hai người cũng bị tỏa liên phong bế, đều bị thương, cóc gào thét, đáng ghét, chờ bản đại gia sau khi ra ngoài, bản đại gia đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Long cung một người cười lạnh, dẫm tại cóc trên thân, liền ngươi cái này con cóc, còn muốn xoay người không thành, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, kia cái Lâm Hiên cũng không có khả năng sống. Cóc giận, điên cuồng gào thét, lá đỏ cũng là lãnh sắc, tiểu sư thúc tuyệt đối sẽ không bại, vô chi, một cái lão bối đại thánh đi tới, chúng ta đội hình, đại thánh trung kỳ đều hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại chúng ta đã sớm dò xét cái kia cuồng thần tung tích. Hắn căn bản sẽ không xuất hiện, chỗ lấy các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng ghét, phó lá đỏ, gào thét, Long cung người cười to, nhưng mà lúc này đây, trên bầu trời một thân ảnh lại là hạ xuống tới, có người đến, đại thánh thu hồi tiếng cười, những người khác cũng là như lâm đại địch, khi bọn hắn nhìn thấy người kia thời điểm, bọn hắn liền thở dài một hơi, nguyên lai là gió long công tử, đại thánh cũng là vừa cười vừa nói, Phong Long gật gật đầu, nhìn về phía chung quanh, nói, người đâu, cái này dĩ nhiên không phải chân chính Phong Long. Chân chính Phong Long đã bị Lâm Hiên giết, cái này là tiểu bạch hóa thành Phong Long, tiểu bạch trước đó nếm qua hóa hình quả, có thể huyễn hóa các loại hình thái, cho nên đây mới là Lâm Hiên không lo lắng nguyên nhân. Ở đây, hai tên gia hỏa mạnh miệng, ta đã giáo huấn qua bọn hắn, Phong Long đi qua nhìn đến phó lá đỏ cùng cóc hai người, trên thân mang thương thời điểm, trong mắt của hắn cũng là hiển hiện một vòng lạnh lẽo quang mang. Sau đó hắn liền nói, thả bọn hắn ra hai cái này không tốt lắm đâu, vạn nhất hai người bọn họ chạy làm sao bây giờ? Phong Long cười nói, nhiều người như vậy ở đây, còn có thể chạy sao? Mặt khác, đem người nơi này toàn bộ tụ tập lại, chúng ta muốn đi, công tử đi đâu những người này không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Dù sao, trên người đối phương long khí ngập trời, gió chi pháp tắc tràn ngập, cho nên giả trang không được nha. Các ngươi hỏi chính là không phải có chút nhiều lắm, Phong Long trầm xuống sắc mặt. Có một số việc chỉ có hạch tâm người biết mới được, các ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta? Tự nhiên không dám, Long cung những cường giả kia lắc đầu, đại thánh cũng là vung tay lên. Phát ra thét dài, bắt đầu tập kết, rất nhanh, núp trong bóng tối những người kia, cũng đều nhao nhao đi ra. Không tốt, chẳng lẽ những người này nghĩ cùng một chỗ, đi đối phó tiểu sư thúc sao? Dao lá đỏ sắc mặt khó coi. Cóc gào thét, có loại thả bản đại gia một bàn tay đập chết ngươi. Hắn tiếp cận Phong Long, Phong Long quyền cười, không để ý đến hắn, quay người tiếp cận tôn kia lão bối đại thánh, vung tay lên, trong tay hắn xuất ra một cái hồ lô, ngươi cũng biết đây là cái gì, uy tín lâu năm đại thánh sững sờ. Sau đó lắc đầu, Phong Long khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, bảo bối, mời quay người, hóa âm rơi xuống, tử hồ lô quay người, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trực tiếp bổ ra lão bối đại thánh, phốc, kia nhãn hiệu lâu đời đại thánh, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền vẫn lạc, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Phong Long ngươi điên rồi sao, vậy mà đối với mình ngươi động thủ. Từng đạo tiếng gầm gừ vang lên, Phong Long lại là cười ha ha, sau đó trên người hắn quang mang nở rộ, hóa thành một loại khỉ nhỏ, ê a. Các ngươi đều là người xấu, đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Ngươi là ai? Long cung những cường giả kia trợn mắt hốc mồm, không phải Phong Long sao? Làm sao biến thành một con chết hầu tử? Không tốt, bị lừa, còn không phải Phong Long, hắn là Lâm Hiên bên người con khỉ kia. Có người từng thấy, lập tức gào thét, Dao lá đỏ cùng ám hồng thần long cũng là nhãn tình sáng lên. Vậy mà là tiểu bạch tới rồi sao? Lâm Hiên khẳng định cũng tại. Sau một khắc, một bóng người từ trên bầu trời bay xuống dưới, các ngươi còn muốn trốn sao? Đều lưu lại cho ta đi. Lâm Hiên vung tay lên, thôn thiên bình đánh ra đáng sợ vòng xoáy, đem chung quanh phong ấn, là Lâm Hiên, giết hắn, những cái nào long cung cường giả, điên cuồng gào thét, chết. Lâm Hiên vung tay lên, ba tòa chuyển linh trận đánh vào bên trong lòng đất, nháy mắt phía dưới mặt đất linh mạch lực lượng toàn bộ bị chuyển hóa cung cấp cho Đại Long kiếm hồn. Đại Long kiếm hồn bay ra, mỗi một kích đều như là thần long phục sinh, một kích mà xuống, một nửa long tộc cường giả nháy mắt vẫn lạc, không tốt, hắn có tuyệt thế bảo bối, đi mau. Cái khác người nào, điên cuồng gào thét, thậm chí có một cái uy tín lâu năm đại thánh, song trưởng khai thiên, đối kháng vòng xoáy màu đen, nghĩ phải thoát đi, Lâm Hiên làm sao có thể để nàng rời đi? Lại là hai kiếm rơi xuống. Đem hết thảy toàn bộ phá diệt, chung quanh thiên băng địa liệt, linh mạch lực lượng nháy mắt khô cạn, chia năm xẻ bảy, chuyển linh trận cũng là vỡ vụn, thật là khủng khiếp, đây chính là Đại Long kiếm hồn. Lá đỏ, chấn kinh, phải biết, ở đây lực lượng đáng sợ cỡ nào, nhưng là bây giờ lại bị ba kiếm diệt sát, không có một người còn sống. Đương nhiên, Đại Long kiếm hồn cần thiết lực lượng thật đáng sợ, ba kiếm liền để phiến thiên địa này linh lực toàn bộ biến mất. Liền xem như đại thánh, chỉ sợ cũng đã sớm lực lượng khô cạn đi. Cảm giác này, cái này đế binh đồng dạng. Chương 4879, biến mất thiên tài, tiểu tử, ngươi có thể tính đến, nên để ta giết bọn hắn. Cóc gào thét, Lâm Hiên từ kiếm thế giới, xuất ra một cái dược vương, một phân thành hai, cho hai người ăn hết. Hai người ăn vào, vết thương trên người sẽ khép lại khôi phục. Cóc con mắt tỏa ánh sáng, ta đi, tiểu tử, ngươi ở đâu đạt được loại bảo bối này? Liền ngay cả phó lá đỏ cũng là chấn kinh, cái này hiệu quả sẽ không là vạn năm linh dược đi. Quá xa xỉ, Lâm Hiên lắc đầu, đối với mình người, hắn nhưng xưa nay sẽ không hẹp hòi. Hắn nói, hôm nay phàm là xuất thủ người toàn bộ bị ta cho diệt sát. Liễu Uyên bọn hắn cũng đều bị ta cấp cứu, bất quá chuyện này không xong, ta một ngày nào đó sẽ để cho Long Cung hủy diệt. Không sai, bản đại gia cùng bọn hắn không chết không thôi. Cóc cắn răng gào thét, ba người quét dọn chiến trường, đem không có tổn hại nhẫn chữ vật, đều thu vào, sau đó rời đi. Cùng Liễu Uyên bọn hắn hội hợp, Lâm Hiên triệu hoán hư không thú, mở không gian thông đạo, một đoàn người lặng lẽ trở về thần phủ. Thần phủ giờ phút này đều tại chờ đợi lo lắng, không biết Lâm Hiên thế nào. Bạch Tố Tố nói, ám hồng thần long đồng dạng nhíu mày, nếu không chúng ta phái người đi xem một chút đi. Tốt, Bạch Tố Tố gật gật đầu, dù sao hiện tại đạo tông biến đến vô cùng náo nhiệt, bọn hắn hẳn là không thời gian quản chúng ta. Xác thực như thế, đạo tông thịnh hội ba ngày sau đó liền muốn mở ra. Bây giờ đạo tông các nơi có không ít cường giả nhau nhau chạy đến. Long cung người cũng vội vàng lấy chuẩn bị, cho nên thật không có nhiều lực lượng chú ý bọn hắn bên này. Liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến về thời điểm, thần trong phủ nhưng lại có một cái không gian vòng xoáy hiển hiện. Ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra. Quá tốt, trở về, Bạch Tố Tố nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một hơi, ám hồng thần long cũng là tranh thủ thời gian bay đi. Thế nào, không có sao chứ, bọn hắn đều khẩn trương cực. Lâm Hiên đi ra, nói, đều an toàn trở về. Cóc gào thét, tức chết bản đại gia. Liễu Nguyên bọn hắn cũng là nói, bị thương, chúng ta không có nguy hiểm tính mạng, bất quá đáng tiếc nó các huynh đệ của hắn. Xác thực, lần này trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hơn 20 cái thần minh thiên tài một mực đi theo đám bọn hắn. Thế nhưng là đều chiến chết rồi, thù này nhất định sẽ báo. Bạch Tố Tố nắm chặt nắm đấm, ám hồng thần long nói, không sai, sẽ để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Cái này muốn báo, mọi người trước mắt vẫn là phải tăng thực lực lên, mặt khác về sau nhất định phải chú ý. Tuyệt đối không được lại trúng Long Cung cạm bẫy. Mọi người gật gật đầu. Lâm Hiên hỏi, Tố Tố, bên ngoài làm sao nhiều người như vậy? Hắn phát hiện đạo tông trước mắt người tới nhiều lắm, thậm chí còn có một số gia tộc khác cùng môn phái người đến. Bạch Tố Tố nói, trước đó không phải đã nói với ngươi đạo tông thịnh hội sau ba ngày sau đó liền mở ra, những người này đều là đến chúc mừng. Thì ra là thế. Lâm Hiên gật gật đầu, chuẩn bị một chút, đến lúc đó chúng ta thần minh cũng muốn biểu diễn. Bọn hắn thánh minh sáng lập đến nay còn không có trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Bây giờ lần này thịnh hội, bọn hắn nhất định phải hào hào hiện ra danh tiếng, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, cho dù Long Cung chèn ép, thần minh cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người bắt đầu chuẩn bị, toàn bộ đạo tông lại là náo nhiệt lên, không có nhiều người biết được thần minh sự tình. Long Cung bên kia, Long Thái Tử cũng không để ý, hắn thấy, đập nhiều cao thủ như vậy đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn muốn làm, là tại thịnh hội bên trên đại triển thân thủ, sau đó bị cái nào đó lão tổ nhìn chúng, tiến vào hạch tâm chi địa, bởi như vậy hắn đạt được thế giới tài nguyên sẽ càng nhiều. Mặc dù hắn là Long Thái Tử, thế nhưng là hắn quang hoàn, một mực bị Long Hoàng Tử áp chế. Tất cả mọi người nhắc lên Long Cung, thậm chí nhắc lên Long Tộc, cái thứ nhất nghĩ tới không phải hắn, mà là Long Hoàng Tử, sau đó mới sẽ nghĩ tới hắn. Cái này khiến làm là thiên tài hắn làm sao cam tâm. Cho nên, hắn nhất định phải thể hiện ra mình thực lực. Làm Trạch Vũ nhưng không nghĩ nhiều như vậy, nàng quan tâm nhất chính là, Lâm Hiên đến tột cùng có chết hay không. Bất quá, Phong Long một mực không có truyền về tin tức, để nàng vô cùng khẩn trương, sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi. Trong nháy mắt, hai trời đã qua, ngày mai sẽ là thịnh sẽ mở ra thời điểm, làm sao vẫn chưa về đâu. Long Thái Tử nói, yên tâm, ngày mai liền sẽ trở về. Làm Trạch Vũ thấp thỏm, rốt cục ngày thứ ba đến. Một ngày này, đạo trong tông, hào quang bay múa, đại đạo rủ xuống, một mảnh tiên gia cảnh tượng. Cùng lúc đó, vô số đạo thân ảnh nhau nhau xuất hiện, những người này tài hoa xuất chúng, khí tức lạnh thấu xương. Mỗi người trong mắt đều mang kích động, đạo tông thịnh hội, 10 năm một lần. Chủ yếu chính là lão tổ tới, quan sát có hay không đỉnh cấp thiên tài, nếu như có, liền tuyển một hai cái thu làm đệ tử, dùng đạo tông hạch tâm lực lượng, tiến hành bồi dưỡng, tranh thủ, lại bồi dưỡng được kế tiếp Long Hoàng Tử. Đạo tông đệ tử nhau nhau tề tụ, trong đó, chói mắt nhất dĩ nhiên chính là Long Cung, mau nhìn, là Long Cung người đến, vô số đạo tông đệ tử, nhìn qua phía trước mênh mông bóng người, vô cùng ao ước, đi tại phía trước nhất Long Hành Hổ Bộ, tự nhiên là Long Thái Tử, không biết, lần này Long Hoàng Tử sẽ không xuất hiện. Đúng nha, có thể hay không nhìn thấy đế tử phong thái đâu. Long Hoàng Tử muốn xuất hiện, vậy khẳng định cũng là cùng trưởng lão ngồi cùng một chỗ. Thân phận của hắn đã sớm siêu việt đệ tử trẻ tuổi. Cái này vừa nói, mọi người gật gật đầu, cũng có người nói, ta nhận được tin tức, Long Hoàng tử hẳn là không quá sẽ xuất hiện, hắn hiện tại ngay tại quyền lực khiêu chiến Thánh Nguyên Tháp. Dù sao mục tiêu của hắn, thế nhưng là lên ngôi, cái khác hắn đều không thèm để ý, Long Hoàng tử mặc dù không đến, nhưng là cái này Long Thái tử cũng là vô cùng kinh khủng. Ta thầm nghĩ tông, trừ Rồng Hoàng tử bên ngoài, nhất chú mục đích đúng là cái này Long Thái tử, hắn tương lai cũng là có hy vọng đứng tại đỉnh phong người. Bất quá, muốn lên ngôi sao chỉ sợ có chút khó khăn, nhưng là, trở thành Long Hoàng tử phía dưới đệ nhất nhân, lại không thành vấn đề, mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng có người nói không phải đâu, hẳn là còn có một người nha, người nói là kia cái Lâm Hiên, đúng thế, hắn lúc trước cường thế thành lập thần minh, cùng Long cung đối nghịch, nghe nói còn chảm Long Thái tử hóa thân, hắn, cũng hẳn là phi thường cường hãn, cái này vừa nói, đồng dạng có người cũng gật gật đầu, có người nói, chỉ bất quá tên kia phi thường thần bí, đã thời gian thật dài chưa thấy qua hắn. Lần trước hắn cùng Ức Bụi đánh xong sinh tử chiến, vẫn bế quan không có ra đi, không biết hắn hiện tại thế nào thương thế, có hay không khôi phục đâu. Nghe nói như thế, Long cung bên này có người cười lạnh, cái gì Lâm vô địch, từ nay về sau liền không có người này, các ngươi cũng không cần chờ mong. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chuyện gì xảy ra cái khác đạo tông người chấn kinh, từ nay về sau không có Lâm Hiên, chẳng lẽ hắn vẫn lạc không có khả năng nha. Đúng, không sai, Lam Trạch Vũ cũng là nắm chặt nắm đấm, từ nay về sau, Lâm Hiên chính là lịch sử. Trên thế giới không còn có người này, sẽ không xuất hiện ngươi tính là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là tiên tri có thể tiên đoán hết thảy. Đúng lúc này, một đạo trào phúng thanh âm truyền đến, vô số người chấn kinh, là ai dám khiêu chiến Long Cung? Long Cung người bên kia, cũng là giận, không biết sống chết sao đứng ra, ta tiễn hắn xuống địa ngục, ngươi động một tái thử một chút. Cóc nhảy ra ngoài, lạnh giọng quát, trừng lớn mắt chó của các ngươi nhìn xem, ngươi cóc ra ra ở đây. Chương 4880, đạo chi điện, là ngươi, Long Cung người sửng sốt. Lam Trạch Vũ càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn kinh hô, ngươi không có chết. Cóc cười lạnh, làm sao bản đại gia còn sống, ngươi thật bất ngờ, chẳng lẽ ngươi đối bản đại gia âm thầm động thủ, coi là bản đại gia chết sao? Phó lá đỏ đi ra, nói, nguyên lai tại nhiệm vụ quá trình bên trong, đối với chúng ta trộm hạ sát thủ chính là bọn ngươi Long Cung. Bây giờ rốt cuộc tìm được cừu nhân, cái này vừa nói, vô số người xôn xao, Long Cung người bên kia cũng là biến sắc. Lam Trạch Vũ nói, ngươi nói đùa cái gì, chúng ta làm sao có thể ra tay với ngươi? Ngươi không muốn nói mò Liễu Nguyên hừ lạnh, vậy ngươi vì cái gì nhìn thấy chúng ta như thế sợ hãi? Còn nói chúng ta không có chết, ngươi rõ ràng liền biết một chút tình huống. Muốn hay không thông chi chấp pháp điện trưởng lão, đưa ngươi mang đi nghiêm hình khảo vấn? Lam Trạch Vũ dọa phải sắc mặt tái nhợt, Long Cung những người khác đồng dạng chấn kinh, bọn hắn phát hiện, chẳng những cóc bọn người không chết, trước đó những người kia đều không có, là càng quan trọng chính là, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên, đáng chết, gia hỏa này cũng còn sống. Lâm Hiên đi ra, cười lạnh nói, làm sao, có phải là cảm giác thật bất ngờ? Lam Trạch Mưa chấn kinh, dọa đến nói không ra lời, chuyện gì xảy ra? Phong Long những người này không có đắc thủ sao? Vì cái gì Lâm Hiên còn sống mà lại? Trước đó bị trấn áp những người kia cũng bị cứu trở về, kế hoạch của bọn hắn thất bại sao? Long Thái tử càng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra? A Phong Long người nào đâu? Hắn đánh ra truyền âm lệnh bài, kết quả cũng không có cái gì đáp lại, để hắn có loại dự cảm xấu. Lam Trạch Vũ cũng là hoảng, tranh thủ thời gian cho phụ thân của mình truyền âm, kết quả giống nhau không có trả lời. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật xảy ra chuyện gì nàng không dám tưởng tượng? Sẽ không xảy ra chuyện. Long Thái tử lạnh hừ một tiếng, rất có thể bọn hắn chưa bắt được tiểu tử này, cảm giác về được sẽ bị trừng phạt, cho nên trước ở bên ngoài tránh một đoạn thời gian. Mặc dù nhiệm vụ thất bại, nhưng là Long Thái tử cũng không tin những người kia sẽ vẫn lạc. Đây chính là vô số cao thủ nha. Đi, trước tham gia đại điển, sau đó lại thu thập tiểu tử này. Long Thái tử lạnh lùng nhìn Lâm Hiên bọn người một chút, lạnh hừ một tiếng, quay người hướng phía trước đi đến. Trên quảng trường người vô cùng nhiều, ở chung quanh cũng có rất nhiều ban công cung điện, lưới xuất ra đầu tiên, phía trước nhưng lại có một cái đại điện, vô cùng khủng bố, đạo chi điện, đây là phi thường trọng yếu một cái đại điện, chỉ có cực kỳ khủng bố, hoặc là thân phận địa vị bất phàm người, mới có thể đi vào. Long Cung những người kia, đều tại chung quanh quảng trường nhau nhau ngồi xuống, Long Thái tử thì là hướng phía đạo chi điện đi đến. Rất nhanh liền tiến vào, chung quanh những người kia ao ước, thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể đi vào người ít càng thêm ít. Long Thái tử tính một cái, có nhân vọng hướng Lâm Hiên, khẽ lắc đầu, gia hỏa này mặc dù danh xưng có thể cùng Long Thái tử chống lại, nhưng kỳ thật chênh lệch quá xa, Long Thái tử có thể đi vào đạo chi điện, đối phương căn bản không có cơ hội tiến vào. Long Cung những người kia cũng là cười lạnh, tiểu tử, chỉ bằng ngươi còn muốn đấu với chúng ta, chênh lệch quá xa. Tiên tiến đạo chi điện rồi nói sau, ta nhìn, hắn đời này cũng đừng nghĩ đi vào, bởi vì hắn căn bản không có tư cách. Một đạo lại một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, Bạch Tố Tố đám người sắc mặt âm lãnh. Bởi vì tiến vào đạo chi điện, Xác thực quá khó, Lâm Hiên lại là thong dong vô cùng, nghe tới những này trào phúng, hắn cười lạnh một tiếng, đạo chi điện lại như thế nào, mục tiêu của ta nhưng cũng không ở nơi này, mục tiêu của ta là Đăng Lâm Thánh Uyên Tháp đỉnh phong. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều sửng sốt, Long Cung người cũng là cười ha ha, chỉ bằng ngươi còn muốn leo lên Thánh Uyên Tháp đỉnh phong, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi là đế tử sao, không biết tự lượng sức mình. Chung quanh những người kia cũng là lắc đầu thở dài, cái này cái Lâm Hiên khó tránh khỏi có chút tự tin quá mức đi. Phải biết, trước mắt bước lên đỉnh cao, chỉ có một cái côn bằng tử, liền ngay cả Long Hoàng tử cũng kém một chút, bất quá cho đối phương thời gian nhất định có thể đạt tới. Nhưng là trừ hai cái này đế tử bên ngoài, những người khác nghĩ bước lên đỉnh cao, không có khả năng này. Lâm Hiên hừ lạnh, bất vi sở động, hắn nói, há lại những người này có thể lý giải. Sau đó, Lâm Hiên mang theo người của thần minh, cũng tại quảng trường một bên một tòa trong cung điện, ngồi xuống, trên quảng trường người tới càng ngày càng nhiều, thậm chí có một ít không phải đạo tông người. Là nó hắn gia tộc môn phái người, cũng là nhau nhau đến chúc mừng, ở trong đó, hướng Long Thái tử cùng Long Cung, chúc mừng vô cùng nhiều, nối liền không dứt, Long Cung người vô cùng đắc ý, thấy không, đạo trong tông, thế lực đông đảo, nhưng là bọn hắn, lại là duy nhất bá chủ, tiểu tử, thấy không, đây chính là chúng ta Long Cung lực lượng, có vô số môn phái cùng gia tộc, người lấy cái gì đấu, bên cạnh trong cung điện, Long Cung người cười lạnh, Lâm Hiên nhàn nhạt đáp lại, nhìn thấy, bất quá chỉ thế thôi, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Cái khác hết thảy đều là phí công, chỉ có tự thân cường đại, mới thật sự là cường đại. Đối với điểm này, Lâm Hiên 10 phần lý giải, một mình hắn, trước đó liền có thể diệt nhiều như vậy Long Cung cao thủ. Cũng là bởi vì tự thân cường đại, mà lại, nghe nói năm đó đại đế, một tay nắm có thể phá diệt trăm vạn thế giới, kia là bực nào hùng vĩ, coi như người bối cảnh lại nhiều lại như thế nào, ngay cả đại đế một đầu ngón tay cũng không sánh bằng. Lâm Hiên như có thể thành vi đại đế, khi quân lâm thiên hạ, có gì sầu không có gia tộc cúi đầu. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bên cạnh Long Cung người nghiến răng nghiến lợi, chung quanh đến người đã rất nhiều, không trong lối đi nhỏ lão tổ cấp bậc nhân vật còn không có đến. Nghĩ đến hẳn là sẽ tại tối hậu quan đầu đến, mà lúc này đây, lại có một vài gia tộc lớn người đến đây, làm tộc tộc trưởng, đến, một tiếng hét to, vô số người kinh ngạc, nhao nhao quay đầu nhìn lại, làm tộc, đỉnh tiêm gia tộc một trong, phi thường nổi danh, làm tộc tộc trưởng tự mình đến, tộc trưởng mang theo người sải bước đi đến, hắn là một cái lão giả bộ dáng nhân vật. Trên thân hàn băng khí tức, dị thường khủng bố, hình thành hàn băng chiến bào, uy vũ bất phàm, xin ra mắt tiền bối, cùng nhau đi tới, chung quanh những người kia nhau nhau hành lễ, Lam Trạch Vũ cũng là đứng dậy, gặp qua gia tộc, Trạch Vũ, Lam tộc tộc trưởng, cười gật gật đầu, gần nhất thế nào, thực lực có tăng lên hay không, đa tạ tộc trưởng quan tâm, thực lực so trước kia mạnh hơn, Lam Trạch Vũ cười nói, bên cạnh, Tảng Băng lại là nhíu mày, trước đó tộc trưởng cũng sẽ không đối Lam Trạch Vũ, có như thế tốt thái độ. Phải biết, nàng mới là gia tộc thứ nhất thiên chi kiêu nữ, nhưng là bây giờ, nàng danh tiếng trong gia tộc, hoàn toàn bị Lam Trạch Vũ cho ngăn chặn, lúc này mới bao nhiêu ngày, nàng quả thực không thể tin được, về sau nàng mới biết được, nguyên lai Lam Trạch Vũ, là bởi vì trở thành Long Thái tử đạo lữ, thân phận mới phát sinh biến hóa, cái này khiến Tảng Băng 10 phần khinh thường, Lam tộc tộc trưởng lại không nghĩ như vậy, Long Thái tử Long Cung đỉnh cấp nhân vật, gần với Long Hoàng tử, càng là Long Hải chi chủ nhi tử, dạng này người, thân phận địa vị quá mạnh. Viễn siêu Lam Gãy Vũ, thậm chí coi như Tảng Băng, cũng so bất quá đối phương, có thể cùng dạng này người kết minh, đôi kia Lam tộc, quả thực là lớn lao vinh dự, cho nên, hắn tự nhiên cao hứng, Trạch Vũ, đến, bồi ta cùng một chỗ đi gặp Long Thái tử, chương 4881, vạn tộc đến chúc, Lam Trạch Vũ gật gật đầu, sau đó cùng Lam tộc tộc trưởng cùng một chỗ, hướng phía đạo chi điện đi đến, đạo chi trong điện, ngồi mấy tôn nhân vật, trong đó trẻ tuổi nhất, là Long Thái tử, Lam tộc tộc trưởng đến thời điểm. Cười đối cái khác người nói, các vị đạo hữu, hữu lễ a, cái khác những cường giả kia cũng là nhau nhau gật đầu, Lam tộc tộc trưởng lại đi tới Long Thái tử bên cạnh. Nói, gặp qua Long Thái tử, Rồng Ngạo cũng là cười, Lam tiền bối khách khí, ngươi thế nhưng là tiền bối, như thế hành lễ, đây không phải gãy sát ta sao? Lam tộc trưởng lại là nói, những người khác không thể, nhưng là Long Thái tử tuyệt đối trong lúc cúi đầu, khách khí a, Lam tộc trưởng mời ngồi, Long Thái tử đem Lam tộc trưởng mời đi vào. Hai người tọa hạ nói chuyện phiếm, Long Cung người nhìn thấy một màn này, trên mặt đắc ý, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, cười lạnh, thấy không, một bộ tộc chi trưởng, đối với chúng ta thái tử đều 10 phần cung kính, ngươi được không, Phong Long tộc, đến, lại là một tiếng hét to, Phong Long tộc tộc trưởng mang theo cao thủ đến, sau đó, cũng tiến đi gặp qua Long Thái tử, Long Thúc, ngươi đối ta còn khách khí như vậy sao? Rồng Ngạo cười nói, mời, song phương đều là Long tộc người, tự nhiên quan hệ mật thiết, Thiên Đao phủ phủ chủ, đến. Kim Giáp tộc tộc trưởng, một tôn có một tôn nhân vật cường đại đến, bọn hắn nhau nhau được mời vào, đạo chi điện, sau đó, cùng Long Thái tử chúc mừng. Trong lúc nhất thời, Rồng Ngạo bên người vây vô số nhân vật cường đại, đây đều là tộc trưởng, hoặc là giáo chủ, minh chủ, trong đó không ít đều là hoang cổ thế gia, kém nhất cũng là đỉnh cấp gia tộc. Trong lúc nhất thời, Rồng Ngạo danh tiếng vô song, thậm chí che lại những cái kia lão bối nhân vật, trở thành vạn chúng chú mục thiên kiêu. Long cung người, tự nhiên cũng là đắc ý nha, ngay cả Long Thái tử đều lợi hại như vậy, chớ nói chi là Long Hoàng tử, không dùng Long Hoàng tử xuất thủ, một cái Long Thái tử liền có thể quét ngang hết thảy. Thần Minh rất buồn cười, không ít người đối Thần Minh chẳng thèm ngó tới, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Xem ra, Long cung quả nhiên đủ nhưng sợ không phải là cái gì người có thể khiêu chiến. Cái này Thần Minh so với Long cung, quả thực là một cái tại trời, một cái trên mặt đất, chênh lệch quá xa. Thần Minh bên này người cũng là hít vào khí lạnh, mặc dù bọn hắn không phục, nhưng là đối phương bày tràng diện quá lớn. Bạch Tố Tố cắn răng, đáng ghét nha, không nghĩ tới đối phương vậy mà đến như vậy một tay. Đây là muốn đả kích chúng ta sao? Sớm biết, chúng ta cũng làm cho một vài gia tộc tộc trưởng đến đây. Bạch Tố Tố cũng có thể đưa tới một nhóm người, thậm chí Thần Minh bên trong những thiên tài kia thành viên đều có phía sau gia tộc, bất quá nha, cùng đối phương so sánh, liền hiển đắc hữu ta yếu, dù sao, những cái kia Lam tộc, Phong Long tộc đều là đỉnh cấp gia tộc nha, thậm chí còn có hoang cổ thế gia tại, Lâm Hiên lại là cười nói, không sao, cho hay còn ở phía sau, hắn làm sao có thể không chuẩn bị, hắn đã sớm cho trước đó những cái kia minh hữu phát mời thiếp, nghĩ đến rất nhanh, những người kia liền sẽ đáp lại. Lam Trạch Vũ, giờ phút này cũng trở lại trong cung điện, nhìn qua bên cạnh Lâm Hiên bọn người, cười lạnh một tiếng, thực lực bản thân cường đại là không sai, nhưng có lúc, nội tình cùng bối cảnh đủ để áp đảo hết thảy. Trong mắt nàng mang theo cái này băng lãnh hàn mang, ám hồng thần long bọn người nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn phản bác, lúc này, lại là một thanh âm truyền đến, Nạp Lan gia tộc, đến, đến, Thần Minh bên này người thở dài một hơi, Nạp Lan lạnh cũng là cười. Bây giờ gia chủ thế nhưng là gia gia của hắn, đương nhiên phải đến bọn hắn bên này, quả là thế, Nạp Lan Đức mang theo gia tộc người, đi tới Lâm Hiên bên này, chúc mừng Lâm công tử, Nạp Lan gia tộc mặc dù không phải hoang cổ thế gia, cũng là đỉnh cấp gia tộc, mà lại vô cùng trẻ tuổi, có thực lực, tương lai có lẽ sẽ đi càng xa, bây giờ Nạp Lan gia tộc tộc trưởng, đến cho Lâm Hiên chúc mừng, để vô số người chấn động theo, Long cung người trầm mặt xuống, Nạp Lan gia tộc không biết sống chết sao, xem ra, thắng lấy một chút thủ đoạn. Chèn ép một chút gia tộc này đi, để bọn hắn biết nơi này lấy ai là tôn. Lam Trạch Vũ cũng là hừ lạnh, một cái Nạp Lan gia tộc mà thôi, không đủ gây sợ, lại nói, đây là bởi vì Nạp Lan lạnh quan hệ, bằng không, Nạp Lan gia tộc làm sao lại đứng tại Lâm Hiên bên kia lưới xuất ra đầu tiên. Độc Cô gia tộc, đến, lại là một đạo âm thanh vang dội truyền đến, Độc Cô gia tộc người, sải bước đi đến, đám người này người đeo kiếm sát, khí tức bành trướng, cùng lúc xuất hiện, mang theo một cỗ túc sát chí ý, vô số người nhao nhao ngưỡng vọng. Không ít người đều đứng lên, tới chào hỏi, Độc Cô lão gia tử, mang theo Độc Cô tiểu nghệ một đoàn người, càng là sải bước đi đến, các vị đạo hữu tốt, Độc Cô lão gia tử không ngừng phất tay, đồng thời hướng phía đại điện một bên đi tới, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt, cái này Độc Cô lão gia tử là muốn đi thấy ai? Long cung bên này người, cũng là kinh ngạc, Lam Trạch Vũ cười, khẳng định là đến thấy chúng ta, mặc dù, chúng ta cùng Độc Cô gia tộc không liên lạc được nhiều, nhưng là chúng ta có Long Hoàng tử cùng Long Thái tử tại. Đối phương còn không ngoan ngoãn tới, cái này vừa nói, Long cung người đều gật gật đầu, gãy Vũ tiên tử, mời ngươi tiếp đãi, Lam Trạch Vũ đứng lên, bây giờ thân phận địa vị của nàng cũng không bình thường. Nàng là Long Thái tử đạo lữ, tại trong Long cung, địa vị vô cùng cao, cho nên nàng đứng lên, hiện ra một tia tuyệt mỹ tiếu dung, hướng phía trước đi đến, nguyên lai là Độc Cô tiền bối, Độc Cô tiền bối, mời, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, cũng là một mảnh xôn xao. Ngay cả Độc Cô gia tộc cũng muốn đứng tại Long cung bên này sao? Xem ra, bây giờ Long cung so trước kia càng thêm khủng bố, nhưng mà rất nhanh, chung quanh những người kia đều sửng sốt, Lam Trạch Vũ cũng sửng sốt, nụ cười trên mặt cứng đờ, trở nên hết sức khó coi, Long cung người càng là trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, Độc Cô lão gia tử căn bản không để ý Lam Trạch Vũ, mà là đi thẳng tới bên cạnh trong đại điện, gặp qua Lâm công tử, lão phu đến cho Lâm công tử chúc mừng nha, Độc Cô gia tộc là đi gặp Lâm Hiên, chuyện gì xảy ra? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Long cung người đều được, nói đùa cái gì, cái này cái Lâm Hiên lúc nào lợi hại như vậy, lúc nào cùng Độc Cô gia tộc cùng một chỗ, Lam Trạch Vũ càng là sắc mặt khó coi, trong mắt của nàng mang theo một tia băng lãnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Độc Cô lão gia tử đối Lâm Hiên 10 phần cung kính. Một chút đều không giống như là trang, Độc Cô tiền bối khách khí, Lâm Hiên cười gật gật đầu, cái này để người ta càng thêm rung động, phải biết, Độc Cô gia tộc cũng là đỉnh cấp gia tộc, Độc Cô lão gia tử là tộc trưởng. Ngươi thấy về sau còn không phải tranh thủ thời gian đứng dậy. Tất cung tất kính, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên lại chỉ là gật gật đầu. Đây là thái độ gì cái này ngay cả Long Thái tử cũng không dám đi. đây là Long hoàng tử mới có thể vốn có thái độ nha. Nhưng là bây giờ, lại xuất hiện tại Lâm Hiên trên thân, gia hỏa này muốn chết đi, sợ rằng sẽ mất đi một cái minh hữu. Trong Long cung người cười lạnh, Lam Trạch Vũ cũng là hừ lạnh, nhưng mà, cũng chưa từng xuất hiện, Độc Cô lão gia tử căn bản không có bất luận cái gì bất mãn. Ngược lại đối người bên cạnh nói, các ngươi còn không bái kiến Lâm công tử. Chung quanh Độc Cô gia tộc những cường giả kia, nhao nhao ôm quyền, gặp qua Lâm công tử. Chương 4882, kiếm ma, di vật, người của thần minh cũng kinh ngạc đến ngây người, Bạch Tố Tố càng là kinh ngạc, Lâm Hiên vậy mà cùng Độc Cô gia tộc cũng có như thế liên hệ, thật là khiến người ta khó mà tin được. Còn lại mấy cái bên kia người càng là một mảnh xôn xao. Xem ra cái này cái Lâm Hiên cũng là có chút chuẩn bị. Khó trách dám cùng Long cung tranh phong, cũng có người nói, Nạp Lan gia tộc, Độc Cô gia tộc hai đại gia tộc, nói đến đã 10 phần không tệ, bất quá cùng Long cung so sánh, hay là yếu, xác thực, giờ phút này đạo chi trong điện, Long thái tử bên người làm bao nhiêu cường giả, Lâm Hiên bên người mới hai cái. Còn không đủ gây sợ, Long cung người, cũng là khôi phục thần sắc, cười lạnh, ta đều muốn nhìn, người có thể lật lên bao lớn gió. Tiểu Nghệ, nhanh lên một chút cho Lâm công tử dâng lên hạ lễ. Độc Cô lão gia tử đối bên cạnh Độc Cô Tiểu Nghệ nói. Độc Cô Tiểu Nghệ gật gật đầu, sau đó đi ra, gặp qua Lâm công tử, nàng cười, xoay tay một cái, xuất ra một cái bảo hạp, bên trong có 3 phiến diệp tử, đây là cái gì? Chung quanh những người kia đều sửng sốt. Lam Trạch Vũ chờ Long cung người cười lạnh, đây là đang hố tiểu tử kia đi, bọn hắn đều tại xem kịch vui. Người của thần minh đồng dạng nghi hoặc, Lâm Hiên lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn hít sâu một hơi, vung tay lên, đem 3 cái diệp tử cầm trong tay, đây là đa tạ Độc Cô tiền bối. Lâm Hiên rất cao hứng, 3 cái trên phiến lá mặt ẩn chứa cực kỳ đáng sợ kiếm đạo khí tức. Độc Cô lão gia tử nói, công tử thích liền tốt, đây là 3 vạn năm trước ta Độc Cô gia tộc đỉnh cấp kiếm khách Độc Cô kiếm ma lưu lại 3 cái kiếm lá ẩn chứa vô thượng kiếm đạo, bây giờ đưa cho công tử. Cái gì? Độc Cô kiếm ma lưu lại đồ vật? Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều sửng sốt, sau đó từng cái hít vào khí lạnh. Cái này Độc Cô kiếm ma cũng không được, năm đó chính là hắn đem Độc Cô gia tộc dẫn đầu đến một cái đỉnh phong. Năm đó Độc Cô gia tộc đối mặt hoang cổ thế gia đều không hề sợ hãi, thậm chí cường thế vô cùng, trừ có được đế binh thái cổ đế tộc bên ngoài, không người là Độc Cô gia tộc đối thủ. Cái kia một thời đại, Độc Cô kiếm ma một thanh kiếm sắt quét ngang bát hoang, hắn lưu lại đồ vật có thể yếu sao? Trong lúc nhất thời, vô số người kinh hô, Long cung người nào con mắt đều đỏ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Độc Cô gia tộc vậy mà xuất ra đồ tốt như vậy. Bên cạnh, Nạp Lan Đức cũng là cười, nhìn ta đều cấp quên, ta cũng cho công tử chuẩn bị đồ vật, một viên thế giới chi tâm, hy vọng công tử có thể thu hạ. Bát trưởng lão, Nạp Lan Đức, bây giờ có thể trở thành tộc trưởng, hoàn toàn là bởi vì Lâm Hiên, cho nên hắn vừa ra tay liền cho một cái thế giới. Chung quanh những người kia lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Long cung người đều sắp tức giận điên, đáng ghét nha, vì cái gì tiểu tử này có thể ủng có như thế tốt vận khí. Người của thần minh lại là vô cùng kích động, quá tốt, thấy không, bọn hắn cũng không phải là không có nội tình. Thần minh bên này 10 phần cao hứng, tiếp xuống lần lượt lại có cường giả đến, lúc này một thanh âm truyền đến, vang vọng bát hoang, Hỏa Long tộc, đến, là Hỏa Long tộc, không ít người kinh hô, đây cũng là Long tộc một cái, thực lực, phi thường đáng sợ. Đạo chi trong điện, Long thái tử khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, mặc dù trước đó, Nạp Lan gia tộc cùng Độc Cô gia tộc sự tình, để hắn cực kỳ nhíu mày, bất quá thì tính sao? Hai cái gia tộc đứng tại thần minh bên kia, y nguyên không cách nào cùng hắn Long cung chống lại, mà hiển nhiên, lần này Hỏa Long tộc, khẳng định cũng là đến đối với hắn chúc mừng. Hắn ngồi ở chỗ đó, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, Hỏa Long tộc lần này người tới, dẫn đầu là Hỏa Long nữ, đi theo phía sau không ít cường giả, nàng cũng không có đi đạo chi, đây là hoa lệ đường phân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cách, tiểu thuyết, Inter bạn mới nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách, điện, mà là hướng thẳng đến quảng trường vừa đi, Hỏa Long tộc tộc trưởng đang lúc bế quan, xem ra phái nữ nhi của hắn đến, không ít người nghị luận ầm ĩ, như vậy, đối phương không có trực tiếp đi đạo chi điện, cũng tình có thể hiểu, dù sao, chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng là, tất cả mọi người suy đoán, đối phương khẳng định là đứng tại Long cung bên này, không nói trước cái khác, đều là Long tộc, điểm này, liền để chúng người biết đối phương khẳng định hội chiến Long thái tử bên này. Long cung bên này người lần nữa kích động lên, Lam Trạch Vũ đứng lên, nói, Long nữ muội muội, ngươi tới rồi. Hỏa Long nữ liếc đối phương một chút, cái này chính là Long thái tử đạo lữ sao? Cũng không có gì đặc biệt nha. Trong lòng nàng nghĩ đến, bất quá mặt không biểu tình, khẽ gật đầu, xem như lên tiếng chào hỏi. Cái này khiến Lam Trạch Vũ sửng sốt, mấy cái ý tứ nàng bị không để ý tới sao? Hay là nói xem thường nàng? Long cung những người kia cũng là nhíu mày, lúc này lại là một thân ảnh đứng dậy, nam tử này người mặc hắc ám chiến giáp, khí tức bất phàm, hắn gọi là Nam Xương, là Hắc Long nhất tộc đỉnh cấp thiên kiêu, nếu như nói Lam Trạch Vũ mặt mũi còn chưa đủ, như vậy hắn ra hẳn là liền không có vấn đề, địa vị của hắn, so với trước đó Phong Long nhưng một chút cũng không kém, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Long nữ, đã lâu không gặp, Nam Xương hướng phía đối phương chào hỏi, hắn cùng đối phương cũng là nhận biết, nhưng mà, Hỏa Long nữ y nguyên chỉ là gật gật đầu, cũng không có muốn vào đến ý tứ, mà là đi hướng bên cạnh cung điện, gặp qua Lâm công tử, chung quanh người nào đều sửng sốt, đối phương là đến tìm Lâm Hiên cái này sao có thể? Đây chính là Hỏa Long nhất tộc nha, không nên đứng tại Long cung bên kia sao? Long cung người đều được, Nam Xương cũng là sắc mặt khó coi, ngẩn người, đạo chi trong điện, Long thái tử càng là sắc mặt trầm xuống, ly rượu trong tay hắn cũng là răng rắc một tiếng hóa thành bột phấn, Long tộc người cũng dám không đến, mà là đi thấy Lâm Hiên, để hắn 10 phần tức giận, đây là đang đánh mặt của hắn sao? Hỏa Long nhất tộc, quá không biết sống chết đi, nhưng mà, Hỏa Long nữ lại không thèm để ý ánh mắt của những người khác, đi thẳng tới Lâm Hiên bên người, bắt đầu chúc mừng, nàng vung tay lên, xuất ra một cái bình ngọc, đây là hai bình Hỏa Long thần dịch, hy vọng công tử không muốn ghét bỏ, chung quanh những người kia đều mộng, đây chính là Hỏa Long nhất tộc bảo bối nha, bình thường sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng là bây giờ vậy mà cho Lâm Hiên, còn cho hai bình, Long nữ khách khí, mời ngồi, Lâm Hiên ra hiệu, Bạch Tố Tố cười nhận lấy, sau đó mời Long nữ bọn người ngồi xuống, người của thần minh, đến bây giờ đều không thể tin được, không nghĩ tới Hỏa Long nhất tộc vậy mà lại đứng tại bọn hắn bên này. Sau đó bọn hắn liền cười, cốc càng là nhảy ra hướng Long cung bên kia, ôi uy, mặt có đau hay không nha, ám hồng thần Long hừ lạnh, ta nhìn một ít người, quá tự cho là đúng, thật coi là có thể một tay che trời sao, đáng ghét. Nam Xương nghiến răng nghiến lợi, Long cung người càng là tức giận đến thổ huyết, đạo chi trong điện, Lam tộc tộc trưởng, Phong tộc tộc trưởng cũng là nhíu mày bọn hắn nói, cái này cái Lâm Hiên vậy mà ủng có như thế bản sự. Không biết hắn đối Hỏa Long tộc làm cái gì, mặc kệ là cái gì ta sẽ để cho Hỏa Long tộc trả giá đắt. Long thái tử sắc mặt âm lãnh, trong lời nói mang theo một tia sát ý, Lam tộc tộc trưởng, Phong tộc tộc trưởng mấy người cũng là ánh mắt lấp lóe. Xem ra có người muốn không may, kia cái Lâm Hiên tại mạnh. Thật sự có thể cùng Long cung chống lại sao? Bọn hắn lắc đầu cười lạnh. Hỏa Long tộc không biết sống chết, kết cục chú định. Chương 4883, đế tộc liên thủ. Rồng ngạo bên này giận, Long cung người nghiến răng nghiến lợi, bị người cho đánh mặt, những người khác là nghị luận ầm ĩ, xem ra Lâm Hiên thật ngưng tụ ra một nhóm minh hữu, muốn cùng Long cung chống lại, bất quá xem ra còn chưa đủ a, cho dù có được Hỏa Long tộc gia nhập, tựa hồ cũng không đáng chú ý, tác dụng duy nhất chính là đánh Long cung mặt, mở mày mở mặt, nhưng là lúc sau vô cùng nguy hiểm nha. Lúc này, nơi xa lại có to rõ âm thanh âm vang lên, Thái cổ Diệp gia, đến. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, Diệp gia cũng không phải bình thường hoang cổ thế gia, đây chính là đế tộc, có được cực đạo vũ khí, nội tình tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất, đây mới thực sự là cự đầu bá chủ, Diệp gia cũng tới rồi sao? Không ít người rung động, cũng có người hít sâu một hơi, không đúng rồi, Diệp gia thiên kiêu Diệp Vô Đạo, là tại Thiên Tông tu luyện, vì sao đến ta đạo tông, mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Đạo chi trong điện, Lam tộc người nói, có lẽ chính là bởi vì Diệp Vô Đạo tại Thiên Tông nguyên nhân. Người phải biết, Thiên Tông còn có một cái đế tử, Côn Bằng tử, phía sau gia tộc đồng dạng cũng là đế tộc, Côn Bằng nhất tộc, bối cảnh không kém gì Lá Võ Đạo, mà thiên phú lại so Diệp Vô Đạo lợi hại, Diệp Vô Đạo, thái cổ thánh thể, mà Côn Bằng tử là chân chính đế tử, giữa song phương chênh lệch vẫn còn rất lớn, có Côn Bằng tử tại, Diệp Vô Đạo mạnh hơn cũng chỉ là thứ hai, ta đoán bọn hắn Diệp gia, hẳn là tới cùng Long hoàng tử liên thủ đi. Hai cái đế tộc, phân thuộc đạo khác nhau thống, liên dưới tay, cộng đồng áp chế chống lại Côn Bằng tử. Cứ như vậy, đối Long hoàng tử có lợi, đối Diệp Vô Đạo đồng dạng có lợi. Cái này vừa nói, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Xác thực như thế, nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn cảm thấy đây là duy nhất giải thích hợp lý. Long hoàng tử đang toàn lực khiêu chiến Thánh Nguyên Tháp, bây giờ không có ở đây, phải chăng muốn thông chi đâu? Phong Long tộc tộc trưởng hỏi. Nhưng mà Long thái tử lại là nói, Long hoàng tử hiện tại không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Chúng ta đi thôi, làm Long cung thứ hai, Long thái tử cũng có được vô hạn tự tin, hắn tuyệt đối có thể đại biểu Long cung. Tốt, chúng ta nguyện đi theo. Lam tộc tộc trưởng đứng lên, Gió Long tộc trưởng cũng là đứng lên, đằng sau còn có Thiên Đao phủ phủ chủ, bọn hắn đều đi theo Long thái tử, hướng phía bên ngoài đi đến. Trên quảng trường, nhiều một đoàn người, Diệp gia người đến, dẫn đầu là Diệp gia đại trưởng lão, bên cạnh đi theo trẻ tuổi Diệp Vô Đạo, đằng sau còn có Diệp gia một chút cường giả. Một đoàn người những nơi đi qua, mọi người chung quanh nhau nhau chào hỏi. Gặp qua Diệp gia tiền bối, Vô Đạo công tử, càng ngày càng lợi hại. Đối với những này chào hỏi, Diệp Vô Đạo cùng đại trưởng lão chỉ là khẽ gật đầu, những người này còn không cách nào cùng bọn hắn đánh đồng. Còn lại mấy cái bên kia người cũng không dám tức giận, bởi vì giữa song phương vốn là không tại một cái trình độ. Diệp gia cho dù tại Táng Đế Tinh, đó cũng là cấp cao nhất gia tộc, cái khác hoang cổ thế gia so sánh, đều muốn kém một chút, gặp qua Diệp gia đạo hữu. Lúc này, phía trước đâm đầu đi tới một đám người, dẫn đầu chính là Long Thái Tử, bên cạnh Phong tộc tộc trưởng, Lam tộc tộc trưởng, Thiên Đao phủ, nhao nhao ôm quyền chào hỏi. Diệp gia người ngừng lại, đại trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Long Thái Tử càng là cười đi tới, gặp qua Diệp gia tiền bối, vị này là Vô Đạo huynh đi, quả nhiên so trong truyền thuyết càng thêm bất phàm. Long Thái Tử khách khí, Diệp Vô Đạo nhàn nhạt cười nói. Rồng ngạo nói, Long Hoàng Tử vì xung kích Thánh Nguyên Tháp, đang lúc bế quan, thực tế là phân không ra thân đến, cho nên, ta đại biểu Long Hoàng Tử cùng Long Cung, tới đón tiếp Diệp gia tiền bối, hy vọng Diệp trưởng lão đừng nên trách, mời, hắn bày ra một cái tư thế xin mời, chung quanh người nào kinh hô, trời xanh nha, Long Cung muốn cùng Diệp gia liên thủ sao, quá bất khả tư nghị. Cứ như vậy, Long Cung càng thêm khủng bố, ai còn là Long Cung đối thủ, trước đó Long Cung bối cảnh khủng bố, phía sau chẳng những có trưởng lão ủng hộ. Càng quan trọng chính là Long Hoàng Tử phía sau có một cái Vạn Long Triều. Đây chính là đế tộc, bây giờ lại thêm một cái Diệp gia, đó chính là hai đại đế tộc, cho dù là Côn Bằng thấy, cũng được nhượng bộ đi. Long Cung người đều kích động đứng lên, Lam Trạch Vũ, Nam Cổ bọn người càng là cười, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt bộc phát ra băng lãnh quang huy. Tiểu tử, Long Cung càng ngày càng mạnh, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Những người khác cũng là nhao nhao lắc đầu thở dài, lần này cái Lâm Hiên thật đúng là không may. Đá trúng tiết bản, đúng nha. Hắn còn muốn cùng Long Cung chống lại, lần này triệt để không thể nào. Thần Minh những người kia sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Bên cạnh, Độc Cô gia tộc, Nạp Lan gia tộc, Lửa Rồng gia tộc người cũng là thần sắc ngưng trọng. Nạp Lan Đức cùng Độc Cô lão gia tử cũng không hối hận. Nạp Lan Đức địa vị là Lâm Hiên cho hắn, Độc Cô lão gia tử mệnh là Lâm Hiên cứu, hai người tuyệt đối kiên định đứng tại Lâm Hiên bên người. Ngược lại là Hỏa Long tộc bên này người, lại là sắc mặt biến đen, bọn hắn trước đó cũng không đồng ý. Thế nhưng là Hỏa Long nữ khư khư cố chấp, bọn hắn mới không có cách nào đứng tại Lâm Hiên bên này. Nhưng là bây giờ xem ra, đã triệt để đắc tội Long Cung, tương lai Long Cung giáng tội tại bọn hắn, Hỏa Long tộc muốn nguy hiểm. Cóc, Ám Hồng Thần Long, Phó Lá Đỏ bọn người lại là thần sắc cổ quái, rất nhanh bọn hắn liền cười lạnh một tiếng, Long Cung cùng Diệp gia liên thủ nói đùa cái gì, nhìn xem rốt cục là ai đá trúng thiết bản, bọn hắn thế nhưng là biết, Diệp Vô Đạo cùng Lâm Hiên quan hệ, nghĩ tới đây, Ám Hồng Thần Long bọn người đều cười lạnh. Phía trước, Diệp gia đại trưởng lão cũng là cười, Long Thái Tử khách khí, Long Hoàng Tử bế quan xung kích lên ngôi phong vương, là tất cả mọi người biết đến sự tình, mà lại lần này, chúng ta tới cũng không phải tới tìm Long Hoàng Tử, không phải đến tìm Long Hoàng Tử, chung quanh những người kia đều sửng sốt. Liền ngay cả Long Thái Tử cũng là sững sờ, đó là ai, chẳng lẽ là tìm hắn, đối phương nhìn chúng hắn sao? Bởi vì hắn cùng Diệp Vô Đạo đồng dạng, đều thuộc về thái cổ chi thể, bối cảnh cường đại, nhưng là, lại không phải đệ nhất nhân, Diệp Vô Đạo nghĩ liên thủ với hắn sao? Cứ như vậy, ngược lại không phải là không được, hắn vô cùng kích động, nhưng mà Diệp Vô Đạo sắc thực cười, hắn nói, chúng ta lần này tới là đến cho Lâm Huynh chúc mừng. Lâm Huynh, nghe nói như thế, Long Thái Tử sửng sốt, nụ cười trên mặt cứng đờ, bên cạnh Lam tộc tộc trưởng, Phong Long tộc tộc trưởng mấy người cũng đều sửng sốt, những người khác càng là một mảnh xôn xao, điên cuồng nghị luận, Lâm Huynh là ai, có người nào có thể làm cho Diệp gia coi trọng như thế. Đạo tông đỉnh cấp trong cao thủ, hữu tính Lâm sao, thật đúng là có một cái gọi là... Lâm Cửu Trời, sẽ không là hắn, vô số đạo âm thanh âm vang lên, huyền bảng xếp hạng cao thủ trên mặt, có một cái gọi là Lâm Lâu Trời, thực lực cũng rất mạnh, bất quá, không đáng Diệp gia như thế huy động nhân lực nha, chẳng lẽ cái này Lâm Cửu Trời, cùng Diệp gia quan hệ là bọn hắn không biết, nghĩ tới đây, mọi người càng thêm hiếu kỳ, Long Thái Tử cũng là sầm mặt lại, không phải đến tìm hắn, cũng không phải đến tìm Long Hoàng Tử, đáng ghét nha, cái kia Lâm Cửu Trời vận khí tốt như vậy, Diệp Vô Đạo lần nữa lắc đầu cười nói. Chúng ta không phải đến tìm Lâm Cửu Trời, ta nói Lâm Huynh, là Lâm Hiên, thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 4884, địa vị ngang nhau, Lâm Hiên, nghe tới cái tên này, chung quanh những người kia đều sửng sốt, Long Thái Tử nụ cười trên mặt cũng là nháy mắt biến mất. Hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, Lâm Hiên, cái kia cái Lâm Hiên, hắn nhanh chóng mà hỏi, Lam tộc tộc trưởng Hòa Phong Long tộc tộc trưởng, cũng đều sửng sốt, chẳng lẽ là bọn hắn nhận biết kia cái Lâm Hiên? Thế nhưng là nói đùa cái gì, tiểu tử kia làm sao có thể cùng đế tộc có liên hệ. Những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, là thần minh kia cái Lâm Hiên sao, không thể nào, hắn nơi nào đến loại này mặt mũi. Diệp Vô Đạo cười mà không nói, căn bản không có trả lời, mà là hướng phía một bên đại điện đi đến, đi tới một tòa cung điện phía trước. Diệp Vô Đạo cười nói, Lâm Huynh, lại gặp mặt, Vô Đạo, ngươi quá khách khí đi, đến cũng không cùng ta chào hỏi một tiếng. Lâm Hiên đứng lên, cười đi ra phía trước, hai người đàm tiếu. Xem xét chính là lão bằng hữu nha, mọi người chung quanh trợn mắt hốc mồm, Diệp gia đại trưởng lão đi tới, Lâm Hiên cũng không dám khinh thường, ôm quyền cười nói, gặp qua Diệp gia các vị tiền bối, Diệp gia đại trưởng lão, trong mắt nở rộ kinh người quang mang. Lâm công tử quả nhiên bất phàm đâu, người thể phách tựa hồ so trước kia trở nên càng thêm cường đại. Lâm Hiên là cửu dương thần thể, bọn hắn Diệp gia tự nhiên cũng một mực chú ý. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên tu luyện hẳn là so Diệp Vô Đạo phải kém một chút, mặc dù cửu dương thần thể bất phàm, nhưng Lâm Hiên phía sau cũng không có đế tộc đang ủng hộ. Mà Diệp Vô Đạo khác biệt, Diệp Vô Đạo là thánh thể, càng có gia tộc bọn họ toàn lực ủng hộ, kia tốc độ tu luyện nhanh đáng sợ, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là cái dạng này. Lâm Hiên chẳng những không có lạc hậu, ngược lại cùng Diệp Vô Đạo bất phân cao thấp, hai người đứng ở nơi đó như hai tôn trẻ tuổi chiến thần, cái này liền để Diệp gia đại trưởng lão chấn kinh. Cái này Lâm Hiên tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ át bài so với bọn hắn tưởng tượng muốn nhiều. Lần này tới gặp Lâm Hiên là Diệp Vô Đạo yêu cầu, Diệp gia thương lượng thật lâu đồng ý. Bây giờ Diệp gia trưởng lão vừa lòng phi thường, có Lâm Hiên như thế một cái minh hữu gia nhập, đối Diệp Vô Đạo có lợi ích cực kỳ lớn. Dù sao bọn hắn Diệp gia mặc dù là đế tộc, nhưng là cũng không phải là duy nhất đế tộc, táng đế tinh đế tộc có không ít, thậm chí có một ít có thể uy hiếp được Diệp Vô Đạo, cho nên Diệp gia cũng cần minh hữu. Tiền bối quá khen, Lâm Hiên cười nói, cùng mấy cái Diệp gia tiền bối hàn huyên một hồi trời. Diệp gia những người kia liền gật gật đầu, Vô Đạo, ngươi liền lưu tại nơi này đi, chúng ta đi đạo chi điện, lấy Diệp gia đại trưởng lão đám người thân phận, muốn đợi tại Lâm Hiên nơi này, đoán chừng đạo tông trưởng lão cũng không nguyện ý, cho nên, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Diệp gia trưởng lão những người này đi đạo chi điện, mà Diệp Vô Đạo thì là lưu tại Lâm Hiên bên này. Diệp Vô Đạo là Diệp gia thánh thể, lại thêm trước đó biểu hiện, đã hướng tất cả mọi người cho thấy Diệp gia là đứng tại Lâm Hiên bên này, chung quanh những người kia đều điên, Long cung người càng là không thể tin được, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Nếu như nói trước đó Nạp Lan gia tộc, Độc Cô gia tộc bọn hắn không để vào mắt, nhưng là bây giờ Diệp gia vậy liền không giống, đây chính là đế tộc nha, một cái đế tộc so ra mà vượt hắn bên này một đám gia tộc, Lâm Hiên lại có cùng bọn hắn Long cung chống lại tư bản, đáng ghét nha, bọn hắn răng đều cắn nát. Lam Trạch Vũ càng là sắc mặt tái nhợt, chén rượu trong tay cũng là rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát, làm sao có thể, nàng đều điên, mỗi một lần nàng dương dương đắc ý, cho rằng muốn đem đối phương giẫm tại dưới chân, làm cho đối phương vĩnh thế thoát thân không được, thế nhưng là mỗi một lần, nàng một, đây là hoa lệ đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách, chân đều đạp hụt, đối phương nhảy lên thật cao, trực tiếp phiến nàng cái tát, trước đó chiến trường luận võ, là cái dạng này, đối phương một tiếng hót lên làm kinh người. Thể hiện ra lực lượng cường đại, nàng chỉ có thể ngưỡng vọng, bây giờ ở lưng cảnh bên trên, nàng cho là có Long Thái Tử, liền có thể nhìn xuống đối phương, thế nhưng là, đối phương vậy mà cùng đế tộc nhận biết, nàng hiện tại, lại muốn lần ngưỡng vọng đối phương sao, loại cảm giác này, nàng không nghĩ dù có được a. Long Thái Tử bên kia càng là sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn đầy cõi lòng tin mà đến, kết quả lại bị người cho không nhìn, đáng ghét, hắn hiện tại hận không thể đào tẩu, sắc mặt biến đen, hắn quay người nhanh chân hướng phía đạo chi điện đi đến. Bên cạnh Gió Long tộc trưởng lão, Lam tộc tộc trưởng, Thiên Đao phủ chủ cũng là cúi đầu, bọn hắn mười phần mất mặt, đạo tông người một mảnh xôn xao, cái này cái Lâm Hiên không đơn giản đâu, bây giờ xem ra, quả nhiên có tư cách cùng Long cung chống lại, thần minh bên này người khí thế dâng cao, mỗi một lần đều vô cùng kích động, đây chính là đế tộc a, quá tốt, ai còn dám xem thường bọn họ. Cóc, ám hồng thần long càng là ra, đối bên cạnh Long cung người châm chọc khiêu khích, Long cung bên kia đã có mấy cái trực tiếp thổ huyết. Tức ngất đi, Nạp Lan Đức, Độc Cô lão gia tử cũng là rung động, không hổ là Lâm công tử, quả nhiên cao thâm mặt chắc. Hỏa Long tộc bên này trưởng lão cũng là chấn kinh, trước đó đối với Hỏa Long nữ cử động, bọn hắn quả thật có chút bất mãn, dù sao khả năng này phải đắc tội Long cung, thậm chí đắc tội Long hoàng tử, nhưng là bây giờ bọn hắn thở dài một hơi, có Diệp gia tại, thần minh bên này nội tình cũng là trở nên cường đại. Trước đó tất cả mọi người không coi trọng Lâm Hiên cùng thần minh, cho rằng đối phương là đang tìm cái chết, nhưng là bây giờ hướng gió hoàn toàn thay đổi. Khắp nơi đều đang bàn luận Lâm Hiên thần kỳ, tựa hồ bọn hắn đem Long cung cho lãng quên, liền tại trong bầu không khí như vậy, qua nửa ngày, Long cung người, hận không thể mau trốn đi, Long thái tử nhắm mắt lại, không nói một lời, bầu không khí vô cùng quái dị. Lúc này, bên ngoài vang lên lần nữa âm thanh vang dội, lôi minh vang 9 lần, hóa thành lôi long, vạn long triều, đến, vạn long hướng đến rồi, vô số người kinh hô, đây cũng là đế tộc nha, mà lại là Long tộc, vô số người kinh ngạc. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy hai đại đế tộc. Đạo chi điện, Long hoàng tử mở mắt, trong mắt tản mát ra lạnh thấu xương quang huy, đợi đến, trước đó, bọn hắn bị người ép một đầu, hắn đang chờ, chỉ có vạn long hướng cường giả đến, mới có thể chống lại Diệp gia, bây giờ rốt cục đến, nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến, Phong Long tộc tộc trưởng cũng là hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian đi theo, Lam tộc tộc trưởng, Thiên Đao phủ chủ bọn người lần nữa xuất động, gặp qua các vị tiền bối, Long thái tử dị thường kích động, vạn long hướng người, lực lượng cường đại huyết mạch khủng bố, sự xuất hiện của bọn hắn khiến cho chung quanh những người kia sắc mặt đều trở nên tái nhợt, tựa hồ huyết mạch đều muốn cứng đờ. Long hoàng tử còn không có xuất quan sao? Dẫn đầu một nam tử lạnh giọng hỏi. Bọn hắn vạn long hướng trong mắt chỉ có Long hoàng tử. Trước mắt Rồng Ngạo, mặc dù là Long Hải thái tử, thế nhưng là bọn hắn y nguyên không để vào mắt, Rồng Ngạo cũng không dám khinh thường, thậm chí thần sắc biến đến vô cùng cung kính. Khởi bẩm Long tam thúc, Long hoàng tử còn tại Thánh Nguyên tháp bế quan, các vị tiền bối, mời. Long thái tử cẩn thận từng ly từng tí đem vạn long hướng một đoàn người mời đến đạo chi điện. Long cung bên này người thở dài một hơi a, sau đó liền cắn răng, thần minh có Diệp gia lại như thế nào, chúng ta Long cung có vạn long triều, Long hoàng tử là vạn long hướng, mà Lâm Hiên cùng Diệp gia chỉ là quan hệ hợp tác, bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc, cứ như vậy hay là bọn hắn Long cung càng thêm khủng bố. Chương 4885, cuồng thần đến. Vốn là đạo tông thịnh hội, thế nhưng là giờ phút này lại diễn biến thành Long cung cùng thần minh tranh phong, thực tế là khiến người ngoài ý, đương nhiên mọi người cũng không thèm để ý, bọn hắn mười phần kích động. Phải biết bây giờ có thể nhìn thấy loại này liều thực tế là khó được, các loại đại nhân vật tầng tầng lớp lớp, hiện tại ngay cả đế tộc đều đi ra, không biết tiếp xuống sự tình sẽ phát triển đến một bước kia đâu, mọi người càng thêm chờ mong. Sau đó lại có người lần lượt mà đến, nó có không ít đều là đến cho Long cung chúc mừng, cái này khiến Long cung lật về một ván, Long cung người cũng là lần nữa khôi phục hy vọng. Có người nói, hay là Long cung át chủ bài thâm hậu, đem hay là già cay nha. Lúc này, nơi xa liên tiếp truyền đến truyền báo tin tức, Thái Thanh cổ thành, Đan đỉnh môn, đưa tới hạ lễ, Bất Diệt Sơn, Trường Sinh điện, đưa tới hạ lễ, Bất Diệt Sơn, Hỏa Thần cung, đưa tới hạ lễ, Thái cổ, Cổ gia, đưa tới hạ lễ, Sơn Hải điện đưa tới hạ lễ, Lục đạo môn đưa tới hạ lễ, liên tiếp âm thanh âm vang lên, làm đến vô số người xôn xao. Những này cũng đều là đỉnh cấp khoáng thế đại giáo, nó còn có cổ gia bực này đế tộc, vô số người rung động, đạo tông trưởng lão cũng lần lượt đến, như Vũ Hóa Thánh Quân mấy người cũng đều nhao nhao đi tới. Giờ phút này nghe tới tin tức này, cũng là mười phần cao hứng, xem ra ta đạo tông, càng ngày càng tráng lớn, Diệp gia, Vạn Long triều, cổ gia, tam đại đế tộc cùng đi, cái này tại đạo thống chi cũng là phi thường khó được. Dù sao Diệp vô đạo là thiên tông, mà nếp xưa thì thuộc về địa tông, giờ phút này tề tụ, thật sự là hiếm. Rất nhanh, một đoàn người đi đến, có thân hỏa diễm ngập trời, có lăng liệt không, còn có thần bí không gian khí tức, Đan đỉnh môn, chúc đạo tông, đạo truyền tứ hải, danh truyền bát hoang, chúc thần minh bay xa vạn dặm, chúc Lâm công tử, mở ra hoành đồ, Trường Sinh điện, chúc đạo tông, đạo truyền tứ hải, danh truyền bát hoang, chúc thần minh bay xa vạn dặm, chúc Lâm công tử, mở ra hoành đồ, Hỏa Thần cung, chúc đạo tông, đạo truyền tứ hải, danh truyền bát hoang, chúc thần minh bay xa vạn dặm, chúc Lâm công tử, mở ra hoành đồ, cổ gia, Sơn Hải điện, Lục đạo môn, toàn bộ chúc mừng, âm thanh vang dội vang lên, hạ lễ phụng, một cái cho đạo tông, mặt khác đồng thời cũng cho thần minh, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh, cái gì cái tình huống, những người này chẳng những là cho đạo tông đến chúc mừng, mà lại đều là đến ủng hộ thần minh, quá bất khả tư nghị đi, thần minh đến người đều được, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ, hạnh phúc đến quá đột ngột, Long cung người một mặt rung động, Long thái tử cũng là trợn mắt hốc mồm. Những này nhưng đều không phải Thánh Nguyên cổ thành gia tộc cùng môn phái, cho dù là bọn hắn Long cung cũng vô pháp triệu tập tới, nhưng là bây giờ Lâm Hiên lại làm được, đáng chết, hắn đến cùng là làm sao làm được, Long thái tử không thể tin được. Vạn Long hướng người biết được trước đó tin tức cũng là trầm mặt, có người dám cùng Long cung chống lại sao, kia cái Lâm Hiên không biết sống chết, trước đó bọn hắn còn chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng là một mặt rung động, xem ra đối thủ này không đơn giản nha. Đạo tông trưởng lão đồng dạng kinh hô nghị luận, Lâm Hiên cái tên này bọn hắn không phải lần đầu tiên nghe nói, trước đó biết chỉ bất quá biết được đối phương là tiên táng chi thể thời điểm không ít người đều từ bỏ, bây giờ xem ra tựa hồ cũng không nhất định nha. Vũ Hóa Thánh Quân càng là khóe miệng giơ lên tiếu dung, nhìn xem trận thế thần minh một chút không Long cung yếu, thậm chí càng cường hãn hơn một chút, cứ như vậy chờ đến lão tổ đến thời điểm, hắn có thể mượn đề nghị này để lão tổ thu Lâm Hiên làm đệ tử, có thể để Lâm Hiên tiến vào hạch tâm chi địa. Vũ Hóa Thánh Quân hít sâu một hơi, có chút mong đợi, thời khắc này bầu không khí đạt tới đỉnh điểm, Lâm Hiên danh tiếng vô song, ngay cả Long cung cũng bị áp chế, Lục đạo tán nhân chờ đến đây tặng lễ, đi trước đạo chi điện, lại đi tới Lâm Hiên bên này tiếp, sau đó nhao nhao rời đi. Lúc này, lại là một thanh âm vang lên, cuồng thần, đến. Thanh âm này mới ra, lại là vô số người xôn xao, cuồng thần, cái tên này bọn hắn cũng là như sấm bên tai, gần nhất tại cổ thành như sao chổi quật khởi. Đầu tiên là trèo lên Thánh Nguyên bảng xếp hạng thứ 1000 tên. Sau đó lại một tay diệt đi, Nạp Lan gia tộc ngũ trưởng lão một mạch, sau đó lại lên trời tông, cùng trời tông trưởng lão một trận chiến, cường thế, chém giết đối phương, thong dong rời đi, mỗi một cái chiến tích đều kinh động như gặp thiên nhân. Bây giờ, đối phương cũng muốn tới rồi sao, người của thần minh kích động không? Theo bọn hắn nghĩ, đây là bọn hắn núi dựa lớn nha, nhưng mà, ám hồng thần long bọn người lại là thần sắc cổ quái. Thậm chí bọn hắn 10 phần chờ mong, bởi vì bọn hắn biết, Lâm Hiên là cuồng thần, lần này đến chỉ là một bộ pháp tắc phân thân, sau đó có trò hay nhìn, bọn hắn biết tình huống, giờ phút này 10 phần kích động, Long cung người bên kia trầm xuống mặt, Long thái tử cũng là lạnh hừ một tiếng, cuồng thần lần này hẳn là đến ủng hộ Lâm Hiên a. Thì tính sao, đối phương tại lợi hại, cũng chỉ là thánh nguyên bảng xếp hạng thứ 1000 tên. Bọn hắn Long thái tử, xếp hạng thứ 2, giữa song phương chênh lệch quá lớn, vô số người hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một đạo toàn thân như ma thân ảnh đi tới. Thân mặc hắc bào, ma khí vờn quanh, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Đạo thân ảnh kia đi tới quảng trường chi, vung tay lên, xuất ra một cái hộp quà. Ta tới, chúc mừng tông, cái này lễ trong hộp, có 3 cây vạn năm linh dược. Đạo tông người cười lấy tiếp nhận, cuồng thần đạo hiếu hiếu lễ, mời ngồi, cuồng thần lại nói, ta còn có một cái lễ vật muốn tặng cho Long Cung. Tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn coi là cuồng thần, hẳn là ủng hộ Lâm Hiên nha. Tại sao phải có lễ vật đưa cho Long Cung? Long thái tử cũng là sững sờ, sau đó cười ha ha, xem ra cái này cuồng thần, hẳn là bị chúng ta Long hoàng tử uy danh cho hù sợ. Bây giờ muốn ném dựa vào chúng ta sao? Tốt, mượn cơ hội này, có thể hung hăng đả kích thần minh, có lễ vật trình đến. Long thái tử vung tay lên, mắt mang theo chờ mong, những người khác cũng là tốt, ngay cả người của thần minh cũng sửng sốt, phía trước cái kia đạo như ma thân ảnh vung tay lên. 10 cái hộp quà lần nữa hiển hiện, Long cung bên này, Lam Trạch Vũ, Nam Cổ chờ Long cung cường giả đi tới. Đem những này hộp quà đưa đến đạo chi điện, nhiều đầu như vậy a, cái này là thật tâm dự định đầu nhập sao? Long thái tử rất cao hứng. Vạn Long hướng người cũng mang theo đắc ý, mở ra, Lam Trạch Vũ, Nam Cổ bọn người mở ra hộp quà, giờ khắc này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn một chút, 10 cái lễ trong hộp là như thế nào hiếm thấy bảo bối. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, bọn hắn sửng sốt, thậm chí phát ra gào thét tiếng kêu thảm thiết. Không, Lam Trạch Vũ trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Nam Cổ cũng là con người đột nhiên rụt lại. Tay run lên run, đều hộp quà rơi tại địa, một cái đầu người lăn ra, mặt còn mang theo máu tươi, chuyện gì xảy ra? Chung quanh những người kia nhiều tiếng hô kinh ngạc. 10 cái lễ trong hộp tất cả đều là đầu người, đạo chi điện người cũng kinh ngạc đến ngây người. Long thái tử con người đột nhiên rụt lại, hắn một chút nhận ra một cái, đây không phải Phong Long đầu lâu sao? Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Gió Long tộc trưởng một mụm lão huyết phun tới. Sắc mặt hắn đen đến đáng sợ, bọn hắn Phong Long tộc đỉnh cấp thiên tài, bị người cho chém giết sao? Đáng ghét. Lam tộc tộc trưởng cũng là gào thét, bọn hắn phát hiện Lam Ngấy Vũ cái kia lễ trong hộp đầu chính là Lam Trạch Vũ phụ thân, khó trách Lam Trạch Vũ sẽ trực tiếp ngất đi. Trừ cái đó ra, còn có Kim Ô tộc cùng Long cung cái khác cao thủ toàn bộ bị người cho chém giết. Trong lúc nhất thời mọi người xôn xao. Chương 4886, trưởng lão xuất thủ. Bạch Tố Tố kinh ngạc, cái này không phải liền là công kích chúng ta đám người kia sao? Quá tốt, bọn hắn rốt cục vẫn lạc. Người của thần minh cũng đều là kích động hô quát lên, những người này đáng đời. Chung quanh những người kia cũng đều hiểu được nơi nào là cái gì cho Long cung tặng lễ, cái này rõ ràng là tại giúp thần minh báo thù a. Đáng ghét, ngươi muốn chết! Phong Long tộc tộc trưởng gầm thét. Phong Long là cháu của nàng, bây giờ vẫn lạc, hắn làm sao có thể không giận? Một trưởng đánh ra, hóa thành kinh thiên một kiếm lăng không chém xuống. Oanh, kia đến bóng dáng ma thần bị đánh thành hai nửa, sau đó hóa thành ma khí phiêu tán tứ phương, đồng thời còn có âm thanh truyền ra, hạ lễ đã đưa xong, cáo từ. Đáng ghét, là một cái pháp tắc phân thân. Gió Long tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, thái tử, mời cho chúng ta báo thù nha. Đúng nha, nhất định phải bắt lấy đối phương, đem hắn chém thành muôn mảnh. Làm tộc người cũng là điên cuồng gào thét. Làm Gãy Vũ đã tỉnh táo lại, nàng chạy đến Long thái tử bên người nói, thái tử nhất định phải bắt lấy cái kia cuồng thần, nhất định không thể tha hắn. Còn có thần minh, Lâm Hiên, toàn diện để bọn hắn xuống địa ngục. Giờ khắc này Long cung, đằng đằng sát khí, Vũ Hóa Thánh Quân lại là quát lạnh một tiếng. Lớn mật, Lâm Hiên là đạo tông đệ tử, các ngươi thuộc đồng môn, vậy mà nghĩ tàn sát đồng môn đệ tử, các ngươi nghĩ làm trái môn quy sao? Còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cũng là nhíu mày. Ngươi nói muốn tóm lấy cuồng thần vậy coi như đối phó Lâm Hiên, ngươi cũng lặng lẽ đi. Thế nhưng là, ngươi bây giờ ngay trước nhiều cường giả như vậy hào kiệt trước mặt, nói ra lời như vậy, đây là lại ném đến tổ tông mặt nha. Quả nhiên, có trưởng lão hừ lạnh nói, quá không biết lớn nhỏ đi, làm can, nơi này há lại địa phương ngươi có thể tới, mau mau rời đi. Lam Trạch Vũ bọn người khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn cũng biết mình nói sai, từng cái cúi đầu, thế nhưng là bọn hắn không cam tâm a. Rồng Ngạo hít sâu một hơi, nói, các ngươi lui xuống trước đi đi, cuồng thần, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. hắn cũng không ngốc, hắn sẽ không sáng mai nói công kích Lâm Hiên, chỉ là nhằm vào cuồng thần, bất quá trong lòng hắn, lại đối toàn bộ thần minh tràn ngập sát ý, lớn như thế thù, hắn nhất định phải làm cho thần minh toàn bộ ngã xuống. Chuyện này nháy mắt truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời vô số người xôn xao, toàn bộ cổ thành đều kinh động, dù sao đạo bên trong thịnh sẽ chuyện như vậy, có vô số ánh mắt đều chú ý tới. Thánh Uyên Tháp, trong một cái đại điện, Hải Uyên thần tướng nhìn trong tay tin tức, cũng là kinh ngạc, cuồng thần lại xuất hiện, chỉ là một cái pháp tắc phân thân, Mây Ca thần tướng nói, người chẳng lẽ không cho hắn nói để hắn tới sao? Hải Uyên thần tướng lắc đầu cười nói, nói, bất quá hắn như thế tính cách, đoán chừng không cố kỵ gì, ta nhìn đã sớm quên đi. Mấy cái thần tướng lắc đầu thở dài, Hải Uyên thần tướng nói, không phải như vậy, hắn đã nhiều lần vì Lâm Hiên ra mặt, nghĩ đến song phương quan hệ trong đó tuyệt đối không tầm thường. Chúng ta tìm không thấy cuồng thần, còn tìm không thấy Lâm Hiên sao? Tìm tới Lâm Hiên, để hắn giúp chúng ta truyền lại tin tức, đến lúc đó cuồng thần từ sẽ xuất hiện. Cái này vừa nói, cái khác thần tướng gật gật đầu, Mây Ca thần tướng cũng là cười, vậy thì tốt, vừa vặn đạo tông thịnh hội, chúng ta cũng đi xem một cái, nghĩ đến mấy tên kia, hẳn là cũng sẽ đi đi. Mấy cái thần tướng hóa thành lưu quang, rời đi Thánh Nguyên Tháp. Đạo tông, bát phương đến chúc, bên ngoài chiến xa trải rộng, biết bao hùng vĩ, bên trong bầu không khí lại vô cùng cổ quái, trước đó một màn kia thực tế là kinh động bọn hắn. Long cung sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, đạo bên trong trưởng lão cũng có một chút ánh mắt lấp lóe, trong mắt mang theo sát ý. Phải biết đạo bên trong tuyệt đại bộ phận người đều là xem trọng Long hoàng tử, cho nên những trưởng lão này cũng đều là nhao nhao ủng hộ Long cung. Giờ phút này Long cung bị chèn ép thành cái dạng này, bọn hắn tự nhiên cũng là rung động cùng bất mãn. Có trưởng lão nói, cái này cuồng thần quá phách lối đi, tại ta đạo tông thịnh hội vậy mà giết ta đến tông thiên tài, còn như thế làm việc, quả thực là không đem chúng ta để vào mắt, ta đề nghị lập tức ra tay với hắn, đem hắn trấn áp. Không sai, cái này vừa nói, có không ít trưởng lão nhao nhao gật đầu, đây đều là đứng tại Long hoàng tử, Long cung bên này. Lời này vừa nói ra, người bên ngoài một mảnh rung động, có người nói, xong, xem ra thần minh muốn nguy hiểm. Cũng có người nói, cái này cái Lâm Hiên tuổi còn rất trẻ, hắn không biết trong Long cung về sau có bao nhiêu trưởng lão trong bóng tối ủng hộ. Giờ phút này đánh Long cung mặt, chính là cùng những trưởng lão này đối nghịch nha, hắn về sau có thể tốt qua sao? Phong Long tộc tộc trưởng nhíu mày, cái kia cuồng thần như thế thần bí, chúng ta căn bản không biết hắn ở đâu nha, nếu là hắn không ra, há không phải chúng ta không cách nào báo thù? Long thái tử cười lạnh một tiếng, nói, cuồng thần không biết, nhưng kia cái Lâm Hiên thế nhưng là ở đây, hắn cùng cuồng thần quan hệ trong đó không tầm thường đi. Cái này vừa nói, Vũ Hóa Thánh Quân đổi sắc mặt, mà cái khác mấy cái trưởng lão lại là nhãn tình sáng lên. Trưởng lão áo tím nói, không sai, đem kia cái Lâm Hiên mang tới, hỏi một chút hắn cùng cuồng thần đến cùng là quan hệ như thế nào. Như thế dung túng cuồng thần chém giết đồng môn, hắn phải bị tội gì? Không thể, Vũ Hóa Thánh Quân lắc đầu, sự tình là cuồng thần làm, tại sao phải liên lụy đến Lâm Hiên trên thân? Các ngươi có chứng cứ gì cả hai ở giữa có quan hệ? Lại nói, cho dù có quan hệ lại như thế nào, cuồng thần là ma đạo cao thủ, hắn làm sự tình chẳng lẽ còn tụ Lâm Hiên khống chế không thành? Các ngươi đây là ngọc thêm nữa tội, có phải là hắn hay không thầm chỉ xử, hỏi một chút liền biết. Trưởng lão áo tím lạnh hừ một tiếng, người tới, bên ngoài có hộ vệ chờ đợi. Trưởng lão chuyện gì? Trưởng lão áo tím nói, đem Lâm Hiên mang tới, ta muốn thẩm vấn hắn. Hai cái đạo bên trong hộ vệ, người mặc chiến giáp, sải bước hướng phía dưới đi đến. Rất nhanh bọn hắn đến đại điện, tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, cùng chúng ta tới. Trong tay hai người xuất hiện pháp tắc xiềng xích, liền muốn bao phủ Lâm Hiên. Người của thần minh nháy mắt liền đổi sắc mặt, ám hồng thần long nhảy ra nói, mấy cái ý tứ a, ngươi cũng dám động thủ với hắn? Cóc cũng là nói, ngươi muốn đối đồng môn động thủ, đừng trách bản đại gia không khách khí. Những người khác càng là nhiều tiếng hô kinh ngạc, trước đó Lâm Hiên danh tiếng đều che lại Long thái tử, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ đạo tông lại muốn đem nó trấn áp. Có người cười lạnh, thấy không, đây chính là trêu chọc Long cung hậu quả. Có Long cung phía sau trưởng lão nổi giận, lưới xuất ra đầu tiên, Long cung người cũng đều cười lạnh, hừ, nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Lam Trạch Vũ càng là lộ ra dữ tợn thần sắc, nàng muốn nhìn tận mắt đối phương vẫn lạc. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, ngươi muốn trấn áp ta? Một tên hộ vệ nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất tước thời một chút, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, có lẽ có thể giữ lại mặt mũi của ngươi. Dám phản kháng, chúng ta sẽ đem ngươi trấn áp, dùng xiềng xích trói lại ngươi, đưa ngươi áp đi đạo chi điện, ngươi chọn một đi. Hai người thanh âm lăng lệ, không lưu tình một chút nào, dựa vào cái gì bắt người, lý do đâu? Lâm Hiên phạm cái gì sai? Bạch Tố Tố quát lạnh nói. Nàng minh bạch, chuyện này, đã có một ít trưởng lão muốn xuất thủ, không biết hắn bên kia phụ thân bên kia có thể hay không ứng phó. Xem ra, tình huống không tốt lắm nha, nếu quả thật bị trấn áp, vậy liền nguy hiểm, cho nên, nhất định không thể để cho bọn hắn động thủ. Chương 4887, thần tướng suy đoán, Lâm Hiên, ngươi chớ phản kháng, lần này thế nhưng là trưởng lão tự mình điểm danh muốn cho ngươi đi qua. Ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đồng ý, bằng không, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Ánh mắt mọi người đều nhìn tại Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, hắn vừa muốn nói gì, nhưng mà còn chưa mở miệng, nơi xa lại truyền đến một đạo âm thanh vang dội, Thánh Nguyên Tháp thần tướng, đến, cái này vừa nói, tất cả mọi người lần nữa kinh hô, thần tướng, cũng tới rồi sao, những này thần tướng địa vị, nhưng là phi thường siêu nhiên, thậm chí ngay cả Diệp gia trưởng lão, cùng Vạn Long Hướng trưởng lão, đều là lông mày khẽ động, Thánh Nguyên Tháp rất thần bí, những này thần tướng thân phận, cũng đều phi thường không tầm thường, đạo tông những trưởng lão kia, đồng dạng đứng dậy, nhanh nghênh đón, giờ khắc này, tất cả mọi người nhao nhao hành động, liền ngay cả hai người hộ vệ kia cũng không tiếp tục xuất thủ. Ngược lại quay đầu nhìn lại, tại vô số người quan sát bên trong, hai đạo nhân ảnh đi đến, thật là thần tướng, không ít người kinh hô một tiếng, những người kia con mắt đều đỏ, loại tồn tại này, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, nguyên lai là thần tướng đạo hữu, khách quý ít gặp, đạo tông trưởng lão nắm tay cười nói, Hải Uyên thần tướng nói đến, đạo tông thịnh hội, chúng ta làm sao có thể không đến đâu, lần này chính là đến cho đạo tông chúc mừng, cái này vừa nói, đạo tông trưởng lão đều cười nở hoa, thấy không, bọn hắn lực ảnh hưởng so trước kia càng thêm khủng bố. Cái khác những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, cũng là một trận ao ước, Diệp gia trưởng lão, cùng Vạn Long Hướng cường giả đồng dạng tiến lên chào hỏi. Đối mặt loại tồn tại này, hai cái thần tướng cũng không dám khinh thường, không nghĩ tới ngay cả đế tộc đạo hữu đều đến, Diệp gia trưởng lão nói, chúng ta tới cho đạo tông chúc mừng, đồng thời, nhìn xem đạo tông đỉnh cấp thiên tài, đạo tông đệ tử Lâm Hiên, là cửu dương thần thể, cùng chúng ta Diệp gia vô đạo là bạn tốt, a có đúng không Hải Uyên thần tướng cười một tiếng, quá khéo. Lần này chúng ta cũng là đến tìm Lâm Hiên, cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều sửng sốt, thần tướng cũng là đến tìm Lâm Hiên, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ hai cái này thần tướng cũng là đứng tại Lâm Hiên bên này. Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn đều nhanh ngất đi, vì cái gì Lâm Hiên có được như thế lớn năng lực. Mời đến nhiều như vậy gia tộc cường giả, thậm chí đế tộc cùng thần tướng, đều muốn đứng tại hắn bên kia. Vạn Long Hướng người sửng sốt, Long Thái Tử chờ Long Cung người, càng lắng ngóp, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ, thần tướng tìm hắn vì cái gì chẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.